Kim Nhật Kim Sinh, chương 6, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Kim Nhật lạnh lùng nhìn vị nam tử. Việc này ta không sợ nói thật cho ngươi biết, vị nam tử kia cười. Các huynh đệ đều bảo ta ăn ca, làm thế nào ngươi mới bằng lòng thả chúng ta? Ha ha, chất phác thẳng thắn, ta thích. An ca liền ngồi xuống chiếc ghế người khác đưa đến. Ta muốn phối phương tư thuốc đó. Phối phương, Kim Nhật đảo con mắt vòng quanh. Ta không biết, tiểu bằng hữu. An ca nheo mắt lại. Hiện tại, có 80 người biết việc này đang tìm các ngươi. Họ đều muốn đoạt được phối phương. Thậm chí có rất nhiều người nhờ vả chúng ta. Các ngươi thật may mắn khi lọt vào tay chúng ta. Ngươi là trợ thủ của Du giáo sư. Cả quá trình ngươi đều tham dự. Làm sao ngươi có thể không biết? 80, Kim Nhật nhíu mày. Ta chỉ là trợ thủ, giúp giáo thụ chuẩn bị một ít tài liệu, làm sao có thể xem được đầy đủ phối phương. Ha ha, An ca giả nở nụ cười một tiếng. Người khác nói như vậy ta sẽ tin. Bất quá ngươi thôi, dù giáo sư chỉ có một mình ngươi làm trợ thủ, ngươi không biết thì ai sẽ biết. Một người trợ thủ, Kim Nhật nếu có chút đăm chiêu, vậy tức là Lạc Diệc không bị phát hiện. Thật sự tốt quá. Chắc hẳn Lạc Diệp tạm thời không có việc gì. Du giáo sư đâu? Các ngươi cũng bắt Du giáo sư đến đây sao? Kim Nhật hoảng hốt hỏi. Chúng ta cũng hy vọng như vậy. Bất quá đã chậm một bước. Hắn đã mất tích. À, hiện tại mấu chốt ngay tại trên người ngươi. Ta động tác có chút mau. Trước hết mời ngươi tới đây làm khách. Phan ca điểm một điếu thuốc. Làm khách, Kim Nhật giật giật bị trói trụ thân mình. Đây là các ngươi đạo đãi khách. Ha ha, nếu ngươi ngoan ngoãn đem phối phương nói cho ta biết, ta tự nhiên cung cấp thượng đẳng đạo đãi khách. Bất quá, hiện tại cũng chỉ hảo ủy khuất các ngươi. Ta nói ta biết phối phương không hoàn chỉnh. Ha ha, Phan ca thổi một ngụm khói. Vậy chúng ta có phương pháp làm cho ngươi nhớ hết đầy đủ phối phương. Nói xong, hướng bên cạnh sử ánh mắt, thân nhã, Kim Nhật thầm kêu không ổn. Quả nhiên, một vị nam tử tiến lên bỏ đi dây thừng trói thân nhã. Vị nam tử khác thì đè lại nàng không cho dãy rùa. Các ngươi muốn làm gì? Thân nhã ra sức dãy rùa. Chính là lực lượng mỏng manh không thể so sánh cùng hai đại nam tử. Kim Nhật, chỉ cần ngươi đem phối phương viết ra, ta sẽ tha cho nàng. Bằng không, chuyện này căn bản cùng nàng không quan hệ. Kim Nhật căm giận nhìn An ca. Chỉ cần nàng cùng ngươi có quan hệ là tốt rồi. An ca vẻ mặt không cho là đúng. Nàng cùng ta không có quan hệ gì. Kim Nhật tỉnh táo lại. Khôi phục gương mặt lạnh lùng. Hắn không thể đem phối phương của Du giáo sư giao cho loại người như thế này. Loại thuốc này nếu tiêm vào người bệnh sẽ có hiệu quả trị liệu rất tốt. Nhưng nếu tiêm vào người bình thường sẽ sinh ra một ít kháng thể làm tổn hại thân thể. Giống như là một loại vi, rút, phải không? An ca dùng sức dập tắt tàn thuốc. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Nam tử ngăn chặn thân nhã nở nụ cười dâm đãng. Một tay ngăn nàng của áo. Lộ ra bộ ngực trắng nõn. Ánh mắt tên còn lại lập tức phát sáng. Không, cứu ta, học trưởng. Tiếng thét của thân nhã chói tai thê lương. Nàng ra sức dãy giụa. Nhưng lại bất lực, Kim Nhật, ngươi thật sự muốn nhìn nàng ở trước mặt ngươi bị vấy bẩn. Cứu ta, học trưởng, cứu ta, tiếng kêu cứu của thân nhã cứ dồn dập bên tai. Kim Nhật nhớ tới cuộc nói chuyện cùng nàng. Chẳng nhẽ một cô gái tốt, hoàn hảo như vậy lại bị hủy sao? Nhưng lại là vì mình. Hắn không thể nghe nổi nữa. Nghe không nổi nữa, dừng tay Kim Nhật giống lên. Ta viết, An ca giơ tay lên. Vị nam tử kia buông thân nhã, tay thân nhã run rẩy kéo nhanh quần áo, đầu lui về phía sau. Đó là một phối phương vô cùng phức tạp, ngươi không muốn ta sẽ viết ở đây đi. Kim Nhật nâng đầu, nhìn thẳng vào An ca. Đó là đương nhiên, An ca đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, đem bọn họ mang đi. Lạc Diệc ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào chiếc xe màu trắng gào thét mà đi. Sát khí đầy người. Hắn một bên nâng Trầm Phi, một bên xuất ra di động. Ngươi không sao chứ? Ta, Trầm Phi giật giật thân mình. Hẳn là bị gãy mấy cái xương sườn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Diệc, có chút kinh ngạc. hắn bao nhiêu tuổi, đây là nghi vấn duy nhất của Trầm Phi. Lúc mới thấy hắn, nghĩ hắn chỉ có 16 tuổi. Nhưng biểu tình cùng khí thế hiện tại của hắn không phải một thiếu niên mới 16 tuổi có thể như vậy. Rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi? Ta đã gọi cấp cứu. Xe cứu thương lập tức sẽ đến. Kim Nhật bị nắm, ta không có cách nào cùng ngươi đi bệnh viện. Một mình ngươi đi không sao chứ? Không thành vấn đề, Trầm Phi đáp, không đến 5 phút, xe cứu thương còn chưa đến. Trên bầu trời đã bay tới một chiếc phi cơ trực thăng. Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận một chút. Phi cơ còn chưa đáp xuống. Lạc Diệc đã nhảy lên, trực tiếp đi sân bay quốc tế. Trầm Phi sững sờ, nhìn phi cơ trực thăng càng bay càng xa. Hắn rốt cuộc là ai? Lạc Diệc mới xuống phi cơ, liền lập tức bay đến trung tâm New York. Thiếu gia, cửa tự động điều khiển mở ra. Xe lại đi thêm 10 phút mới đến trước cửa một tòa biệt thự. Lạc Diệc xuống xe, vọt vào nhà, lão gia có nhà không? Lão gia nghe nói ngài đã trở lại, hiện đang ở thư phòng chờ ngài. Vâng, Lạc Diệc chạy lên lầu, vội vàng hướng thư phòng, mặt sau truyền đến nói nhỏ, đã có chuyện gì xảy ra? Ta chưa từng thấy thiếu gia vội vàng tìm lão gia như vậy. Ta cũng không biết, nghĩa phụ, Lạc Diệc đẩy cửa ra, tiến vào thư phòng, một vị nam nhân đầu bạc trắng đang ngồi ở sau bàn làm việc. Mặt sau đứng hai gã bảo tiêu, vị này tuy đầu đã bạc trắng nhưng thân thể lại vô cùng cường tráng. Người đã trở lại, thanh âm trung khí 10 phần, nghĩa phụ, bằng hữu của ta bị bắt cóc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giọng nói Lạc Diệc có chút lo lắng. Nga, nam tử tóc bạc không nghĩ tới vì lý do này mà Lạc Diệc trở về. Ta lúc trước từng nói, rời đi nơi này, ngươi sẽ cùng nơi này hoàn toàn chặt đứt quan hệ. Nếu có một ngày, ngươi trở lại, chính là tỏ vẻ ngươi nguyện ý tiếp nhận làm người thừa kế của ta. Ta, Lạc Diệc dừng một chút, ta biết, ta đồng ý tiếp nhận, người kia đối với ngươi rất trọng yếu. Ngữ khí lộ ra tò mò. Đúng vậy, Lạc Diệc khẽ cắn môi. Hắn là người quan trọng nhất đối với ta. Hắn là nam, nam tử tóc bạc kinh ngạc. Phải, ai, nam tử thở dài, không nghĩ ngươi sẽ đi lên con đường giống ta. Từ sau khi Tế Thúc rời đi ta, ta không lòng dạ làm việc, ngươi có thể trở về. Thật tốt quá, Lạc Diệc cúi đầu, không nói gì, ngươi đã đồng ý tiếp nhận hết tất cả thì từ giờ trở đi. Ngươi chính là giáo phụ của Hắc Bang New York. Không còn là dạy con. Xảy ra chuyện gì, ngươi có thể tự xử lý. Cảm ơn nghĩa phụ, Lạc Diệc rời khỏi thư phòng. Chiêu tập nhân thủ, trong lòng âm thầm nói. Kim Nhật, chờ ta lập tức tới cứu ngươi. Chờ ta, nhất định phải chờ ta. Kim Nhật bị đưa đến một căn phòng như phòng VIP trong khách sạn. Đồ dùng xa xỉ. Hắn là bị che mắt mang đến, chắc là đề phòng hắn nhớ đường chạy trốn. Sau khi bỏ đi khăn bịt mắt, phản ứng đầu tiên của Kim Nhật là không thấy thân nhã. Nữ sinh kia đâu? Kim Nhật lãnh nghiêm mặt hỏi. Chờ ngươi viết xong phối phương, ta tự nhiên sẽ để các ngươi gặp mặt. Không được, nàng không ở bên người ta. Làm sao ta biết các ngươi sẽ làm gì nàng? Tiểu tử, ngươi định uy hiếp ta sao? Dù sao ta cũng không nhìn thấy nàng, ai biết ngươi sẽ làm gì nàng, nếu đã không còn vũ khí uy hiếp ta, tại sao ta phải nghe lời ngươi? Kim Nhật lạnh lùng cười, ngươi, hảo, xem như ngươi lợi hại, Phan Ca ném mạnh thuốc lá xuống đất dùng sức giẫm, mang người lại đây, chỉ chốc lát sau, thân nhã bị kéo dẫn vào. Tiểu nhã, ngươi không sao chứ? Kim Nhật vội vàng đi đến bên cạnh thân nhã. Thân nhã xanh mặt, lắc đầu, Kim Nhật học trưởng, Kim Nhật có chút không đành lòng nhìn nàng, nếu không phải vì mình, có thể cả đời nàng cũng sẽ không gặp loại chuyện này. Trải qua chuyện này, người bình thường không thể thừa nhận, tốt lắm, hiện tại ngươi đi viết cho ta, Phan Ca liếc mắt bọn họ một cái, cho ngươi 3 ngày, đem phối phương viết một chữ cũng không sai cho ta sẽ thả các ngươi một đường sống. Nếu không, Phan Ca vừa nói vừa hướng cửa đi đến, trong lòng âm thầm cắn răng, tiểu tử, chờ ngươi đem phối phương viết xuống, ta sẽ hảo hảo nhấm nháp tư vị của ngươi. nhìn kia làn da tê tế nộn nộn trắng nõn. Con bé kia so với ngươi không là gì. Ngươi chính là tuyệt phẩm. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta lập tức có phản ứng. Nếu không phải ta đã lăn lộn nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không khống chế được. Trông coi bọn họ cẩn thận. Là, Panka, Tiểu Nhã, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Kim Nhật giúp Thân Nhã ngồi lên sofa. Kim Nhật học trưởng, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thân Nhã dùng đôi mắt ướt át nhìn Kim Nhật, tuy sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại lộ ra kiên quyết. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta cũng không muốn không biết gì cả. Tiểu Nhã, thực xin lỗi, Kim Nhật ôm Thân Nhã. Đây vốn là chuyện của ta, không nên làm liên lụy đến ngươi. Không, học trưởng, nếu có thể giúp ngươi chia sẻ một chút, ta sẽ rất cao hứng. Kim Nhật buông Thân Nhã, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, chỗ này chắc là tầng 20. Nếu nhảy xuống không nghi ngờ gì nhất định sẽ chết. Tiểu Nhã, cảm ơn ngươi, nếu làm liên lụy đến ngươi, quả thật ngươi có quyền được biết. Kỳ thật là do Du giáo sư nghiên cứu một loại thuốc. Hơn nữa loại thuốc này lại thành công, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người muốn có được nó, ngay cả Hắc đạo cũng vậy. Nguyên nhân ta là trợ thủ của giáo thụ, cho nên nếu bọn họ muốn phối phương sẽ nghĩ đến chuyện bắt ta. Mà nguyên nhân ngươi bị nắm, chắc ngươi đã biết, bọn họ thấy ngươi ở cạnh ta, nhầm tưởng ngươi là bạn gái ta. Nên muốn lợi dụng ngươi bước ta đi vào khuôn khổ, loại thuốc kia rất trọng yếu sao? Đúng, nếu đưa cho bọn họ, có thể sẽ hại rất nhiều người. Nhưng đó không phải là thuốc sao? Thủy có thể trợ thuyền, cũng có thể làm chìm thuyền. Kia, chúng ta làm sao bây giờ? Thân Nhã thì thào, nước mắt lại chảy xuống. Tiểu Nhã, Kim Nhật đi đến trước mặt nàng, ngồi xuống, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi hãy tin ở ta, học trưởng, Thân Nhã khóc, chính là ta rất sợ hãi. Cho dù ngươi viết phương thuốc cho bọn họ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nếu ngươi không viết cho bọn họ cũng sẽ không để ngươi sống. Kim Nhật chấn động, không nghĩ tới Thân Nhã có thể nghĩ như vậy. Nàng chẳng qua là một cô gái đơn thuần, ngắn ngủn vài ngày, lại làm cho nàng rất nhanh lớn lên. Có lẽ hắn không thể không khởi động thứ quan hệ đó. Hiện tại Lạc Diệp đang làm gì? Chắc hẳn đang vô cùng lo lắng mình đi. Hắn yêu hắn nhất, thật may chuyện này không liên lụy đến hắn. Nếu không hắn thật sự không dám tưởng bản thân sẽ làm gì. Chỉ cần không xả đến hắn, bản thân như thế nào cũng không sao cả. Có tin tức gì không? Lạc ca, vừa có tin mới. Bọn họ bị giấu ở chỗ một công xưởng bỏ hoang. Chúng ta lập tức xuất phát. Lạc Diệp vừa nghe, cho ta chuẩn bị máy bay chiến đấu. Ta muốn đem nơi đó. Dạ đoàn người nhanh chóng đi ra ngoài. Từ từ, Lạc Diệp quay đầu, nghi hoặc nhìn nghĩa phụ. Ngươi phải nhớ kỹ, còn có rất nhiều người. Chờ ngươi, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Nam tử tóc bạc chậm rãi đi đến. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta, biết, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, tựa hồ bất cứ cái gì rốt cục tại khắc này đều buông xuống. Hắn hướng nam tử lộ ra một nụ cười, sau đó kiên định xoay người rời đi, một hàng thủ hạ lưng vũ khí, mặc quần áo tối màu, có trình tự nhanh chóng theo phía sau. Công việc thế nào, Panka đi đến, mặt sau đi theo một đám thủ hạ bưu hãn, đã viết được một chút. Nhưng ta nói trước, ta không biết đầy đủ phối phương. Panka mặt trầm xuống. Tiểu tử, đừng cho là ta không thể làm gì ngươi. Ta đương nhiên biết, Kim Nhật chấn định nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Nhưng trong đầu ta không còn gì. Kể cả ngươi cầm phun thực tê đến, ta cũng không còn gì để nói. Tiểu tử, Panka tức giận, tiến lên từng bước nắm chặt cổ áo Kim Nhật. Không cần tự mình làm khổ. Thân hình bạn gái của ngươi rất được. Ha ha, Kim Nhật không chút bối rối. Tuy ta không biết hết tất cả, nhưng ta đã đem mọi điều ta biết cho ngươi. Hơn nữa ta giúp giáo thụ lâu như vậy, có lẽ ta có thể hoàn thành, nhưng ta cần thí nghiệm một chút. Còn muốn chuẩn bị phòng thí nghiệm sao? Panka đột nhiên cười. Ngươi cho rằng nơi này là nghiên cứu sở? Đương nhiên không phải. nhưng tổ chức sau lưng ngươi có thể chuẩn bị. Không phải sao, tiểu tử, ngươi đã biết cái gì? Phan Ca nguy hiểm nheo mắt lại. Kéo Kim Nhật, không, ta cái gì cũng không biết. Kim Nhật càng thêm bình tĩnh. Hắn biết hắn thành công. Nếu không phải sắp công khai tin tức thì hắn đã kéo dài thêm thời gian. Ta chỉ đoán, tổ chức cần phối phương này chắc chắn có chuẩn bị phòng nghiên cứu. Không phải sao, Phan Ca nhìn chằm chằm ánh mắt Kim Nhật, hồi lâu mới buông Kim Nhật. Ngươi thực thông minh, Phan Ca đứng lên, dẫn thủ hạ ra khỏi phòng. Kim Nhật nhìn An Ca đi khỏi, mới nhẹ nhàng thở ra, sụi lơ trên mặt đất. Học trưởng, Thân Nhã thật cẩn thận gọi. Ân, Kim Nhật quay đầu, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Học trưởng, thật sự ngươi sẽ đưa phối phương cho bọn hắn sao? Pa Kim Nhật cười cười, lại thở dài một hơi. Trước tranh thủ một chút, chúng ta cần tìm thêm chút thời gian để cứu viện đến. Không phải sao, chính là, nếu An Ca giao chúng ta cho tổ chức sau lưng bọn họ. Không phải việc cứu chúng ta sẽ càng thêm khó khăn sao? Hơn nữa, sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Đương nhiên, giáo thụ sẽ tới cứu chúng ta. Không phải sao, Kim Nhật kiên định nói. Thì thật hắn biết, nếu hắn nuốt viên ngọc trên vòng cổ, rất nhanh sẽ có người tới cứu hắn. Nhưng, đại giới là gì? Cả đời phải bồi bên người nam tử kia, lại phải trải qua cuộc sống mà hắn từng tìm mọi cách thoát khỏi. Sinh mệnh cùng tự do, hắn nên chọn cái nào? Trước kia, có lẽ hắn sẽ nghiêng hướng sinh mệnh một chút, bởi vì hắn cho rằng có sinh mệnh sẽ có thể tìm được tự do. Giống như vài năm nay, không phải hắn đã chiếm được sao? Nhưng mà hiện tại, nhận thức Lạc Diệc, hắn thật sự có thể trở lại bên người hắn sao? Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, ban đêm cô tịch, tối đen, Kim Nhật mê mang, có lẽ, hắn nên may mắn, hắn không bị chân chính nghiêm hình bức cung. Cách chương.